Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 94, đánh lén. Gocchuyenaudio.com. Xà đánh bảy tấc cùng thân là nam nhân, Hứa Giản tự nhiên biết đánh địa phương nào nhất đo bọn họ đều tính toán 10 cái đánh Tần Trầm một cái, Hứa Giản cũng không so đo thủ đoạn quang không sáng rọi tốc chiến tốc thắng cuối cùng hảo. Nghe xong Tần Trầm nói, Hứa Giản vẻ mặt vô tội. Ta dưới chân lưu tình. Hứa Giản kia một chân là thu gắng sức nói, liền sợ thật đem người đá ra một cái tốt xấu tới ảnh hưởng nửa đời sau hạnh phúc, sau đó lại cao hắn một cái phòng vệ quá. Không có lời, như vậy khẩn trương không khí Tần Trầm thấy Hứa Giản biểu tình lại thiếu chút nữa không banh ngưng cười ra tới. Hiện thực không phải tiểu thuyết, địch nhân sẽ không ngốc đứng cho ngươi thời gian ôn chuyện thương lượng đối sách. Ngô Lĩnh nhìn thoáng qua đầy đất lăn đại hán, nghiêng đầu đối với những người khác nói. Đừng theo chân bọn họ lãng phí thời gian, lại háo đi xuống bọn họ kêu người liền tới rồi. Nghe xong Ngô Lâm phân phó, còn lại người gật gật đầu theo sau chậm rãi chiều Tần Trầm súng lại tới gần. Hứa Giản cân não xoay chuyển bay nhanh, mọi nơi đảo qua cuối cùng quay người chạy đến bồn hoa biên, lại khi trở về trong tay xách nửa khối gạch. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Hứa Giản đem gạch đỏ đưa cho Tần Trầm. Cấp binh khí, này vũ khí không thế nào tiện tay, nhưng Tần Trầm tiếp nhận gạch hướng về phía trước vứt vứt một khắc cái cánh tay che chở Hứa Giản sau này lui, đồng thời thấp giọng mở miệng. Người đi bên cạnh đứng, chính mình như thế nào cũng là cái nam nhân, tuy rằng không thể một cái đánh 10 cái, nhưng bám trụ một cái chia sẻ áp lực tổng hành đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Hứa Giản mày nhăn lại vừa định lắc đầu, liền nghe Tần Trầm lại nói. Bọn họ mục tiêu là ta, người ở chỗ này ta sẽ phân tâm, người đi bên cạnh có cơ hội tựa như vừa rồi như vậy bổ đao là được. Hứa Giản nghe vậy chỉ do dự một giây, theo sau trịnh trọng gật đầu. Hành ta ở phía sau tìm cơ hội đánh lén, hai chữ Hứa Giản nói được đúng lý hợp tình, một chút cũng không cảm thấy chính mình nói có vấn đề. Hứa Giản chính là một cái cọng bún sức chiến đấu bằng năm, đánh nhau chỉ biết căn cứ bản năng tung chân đá giơ tay phiến cùng xả tóc vì không cho Tần Trầm cái này cầm thưởng kéo chân sau, hắn liền trốn đến xe bên cạnh, sau đó nhớ tới cốp xe có một cây cần câu. Đốn hạ, Hứa Giản hai mắt sáng ngời, một phách chán. Hắn như thế nào đem thứ này đã quên? Phía trước Tần Trầm bọn họ đã động thủ, thường thường có thể nghe được người khác kêu rên ăn đau thanh, Hứa Giản nhanh chóng vòng đi cốp xe đồng thời phân tâm chú ý Tần Trầm tình huống, liền thấy người sau trở tay một tay khuỷu tay nặng nề mà xử Tôn Lập Vũ trên cằm. Hứa Giản ở trong lòng cảm thán, không hổ là luyện qua, một đôi mười còn thành thạo. Lấy ra cần câu điều tiết hảo tiện tay chiều dài, Hứa Giản tiểu tâm cẩn thận mà tiếp cận trong đó một cái cạo đầu chọc đại hán, xem chuẩn sau xuất kỳ bất ý giơ tay, đem cần câu chém ra ống thép tư thế, bay thẳng đến người nọ mới vừa hướng Tần Trầm nâng lên tay huy đi. Hứa Giản đem ăn nãi sức lực đều dùng ra tới, một gậy che huy đi xuống đều có thể nghe được tiếng xé gió, đầu chọc đại hán ai ra, hô một tiếng, huy hướng Tần Trầm tay cùng chặt đứt dường như rũ xuống. Tần Trầm sai thân một làm, một người nắm tay từ trước mặt hắn cọ qua, giây tiếp theo rơi xuống đầu chọc trên mặt người cũng chiều hắn đánh tới. Gocchuyenaudio.com. Trong thời gian ngắn lọt vào song trọng đả kích đầu chọc không kịp kêu cùng, đã bị đồng lõa xông tới lực đạo mang đến thân hình không xong, liên tục lui về phía sau dưới, hai người đều bang, một chút ngã trên mặt đất. Tần Trầm cũng không quay đầu lại xem hai người, ném xuống một câu, giao cho ngươi, lúc sau liền đi ứng phó những người khác. Hứa Giản vừa thấy đây là cái cơ hội tốt a, vì thế đem cần câu đương đà cẩu bổng xử, bổng bổng đến thịt. Đầu chọc cùng đồng bạn một bên kêu thảm thiết một bên ngươi đẩy ta đẩy ngươi mà dãy dụa suy nghĩ đứng lên, bất quá Hứa Giản chưa cho bọn họ cơ hội này, liền đánh mang đá, nhìn chuẩn cơ hội còn miễn phí đưa bọn họ, nhanh chóng quyết định một chân, lăng là chưa cho bọn họ đứng lên cơ hội. Tần Trầm cùng Hứa Giản phối hợp ăn ý, một cái phụ trách lược đảo trí thương, một cái phụ trách không hề kết cấu phụ trách bổ đao. Đánh nhau động tĩnh không nhỏ, có không ít hộ gia đình từ bên cửa sổ thăm dò ra bên ngoài xem. An Khang tiểu khu ngư long hỗn tạp đánh nhau ẩu đả sự cũng không mới mẻ, có thấy mắng hai câu thấy nhiều không trách mà lùi về đầu. Có hộ gia đình có nghĩ thầm quản, nhưng sợ dẫn lửa thiêu thân không dám ra tiếng. Ngô Lĩnh nhìn loạn thành một đoàn trường hợp trên mặt không có phía trước ý cười. Hắn biết Tần Trầm có thể đánh cho nên lần này còn nhiều mang theo mấy cái huynh đệ, nhưng không nghĩ tới hắn như vậy có thể đánh, bọn họ nhiều người như vậy cũng chưa có thể chế trụ hắn. Vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi, lại không nghĩ rằng bị hắn đối phương tấu đến kêu thảm thiết liên tục. Mắt thấy thời gian một phút một giây quá khứ, Ngô Lĩnh không đứng được quay đầu nhìn thoáng qua minibus đuôi bóng ma chỗ. Bóng ma chỗ phía trước thiếu chút nữa bị Tôn Lập Vũ nhục nhã nữ sinh khoác Hứa Giản áo khoác vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn trước mắt hỗn loạn trường hợp. Nữ sinh nguyên bản cột chắc tóc phát vòng sớm đã không biết tung tích, cặp eo tóc đáp trên vai, trên mặt nước mắt còn không có làm, nhưng trong mắt nơi nào còn tìm nhìn thấy nửa phần vài phút trước kinh sợ ủy khuất. Nữ sinh hiện tại lạnh nhạt không kiên nhẫn biểu tình tư thái cùng vừa rồi sợ đến phát run nàng khác nhau như hai người. Nhìn thờ ơ lạnh nhạt nữ sinh, Ngô Lĩnh bất động thanh sắc mà chiều bên người nàng minibus nghiêng nghiêng đầu. Đối tượng Ngô Lĩnh ánh mắt, nữ sinh mặt vô biểu tình mà đem Hứa Giản áo khoác vì tay ném tới trên mặt đất, giơ tay mở ra ghế sau cửa xe. Nữ sinh từ minibus thượng cầm một cây ống thép xuống dưới, xuống xe khi chân dẫm tới rồi trên mặt đất Hứa Giản áo khoác, nàng động tác một đốn, nhìn chằm chằm áo khoác nhìn vài giây, đột nhiên lại khom lưng đem nó nhặt lên tới. Ở Ngô Lĩnh nhìn chăm chú hạ, nữ sinh đem Hứa Giản áo khoác nhặt lên tới vỗ vỗ hôi. Ngô Lĩnh sờ không chuẩn nàng này lại là nháo loại nào, chỉ phải lấy ánh mắt thúc giục. Nữ sinh lại không quản Ngô Lĩnh, lo chính mình đem áo khoác điệp đến chỉnh chỉnh tề tề, sau đó đặt ở minibus trên nóc xe chờ làm xong này hết thảy sau, nàng mới xách theo 6-70cm lớn lên ống thép chậm rãi từ bóng ma chung đi ra. Tần Trầm một người ứng phó nhiều người như vậy, liền tính thân thủ lại hảo tinh lực cùng lực chú ý cũng hữu hạn, cho nên căn bản không nhận thấy được lặng yên không một tiếng động tiếp cận nữ sinh. Gocchuyenaudio.com Cọng bốn sức chiến đấu bằng năm Hứa Giản dán ở ven tường, dùng mặt tường bảo hộ chính mình phía sau lưng, đôi tay tắc gắt gao nắm lấy cần câu, hướng trước mặt đang ở chửi ầm lên người loạn huy. Ở đánh bậy đánh bạ một gậy che hung hăng mà trừ người trên mặt, đem người trừ đến ngã xuống đất sau, Hứa Giản đắc ý tự hào vừa nhấc mắt, sau đó nữ sinh xách theo ống thép đứng ở Tần Trầm phía sau không đủ 5 mét chỗ, cảnh tượng liền rơi vào hắn trong mắt. Hứa Giản đầu tiên là sừng sốt một cái chớp mắt, theo sau đồng tử chợt co rụt lại, ở nữ sinh giơ tay thời điểm, động tác so đầu óc mau, trực tiếp vọt đi lên. Nữ sinh mục tiêu là Tần Trầm phía sau lưng, nhưng mà ở huy đi xuống trước một giây, bên cạnh đột nhiên truyền đến một cổ mạnh mẽ đem nàng hướng bên cạnh dùng sức đẩy, huy đi xuống tay bởi vậy một oai. Đem người đẩy ra đồng thời Hứa Giản theo bản năng nâng cánh tay đi chắn nàng rơi xuống ống thép, giây tiếp theo hắn tay phải truyền đến một trận khắc cốt minh tâm độn đau. Hứa Giản nháy mắt cắn chặt khớp hàm, nhưng vẫn là không nhịn xuống kêu rên một tiếng, hít ngược một hơi khí lạnh, trong tay cần câu theo tiếng mà rơi. Ống thép vừa vặn đánh hắn hữu cánh tay thượng, đau đến hắn thiếu chút nữa chửi má nó. Nghe thấy Hứa Giản ăn đau thanh âm, Tần Trầm cả kinh, chạy nhanh quay đầu xem hắn. Làm sao vậy? Hứa Giản bạch mặt vội vàng lắc đầu, nhặt lên cần câu sau hướng bên cạnh làm vài bước sau mở miệng. Không có việc gì, chú ý ngươi bên trái. Tần Trầm nhíu mày, nhìn lướt qua ngã xuống đất thượng nữ sinh cùng nàng bên chân ống thép, minh bạch vừa rồi phát sinh cái gì sau nháy mắt lạnh mặt. Đánh nhau sao có thể phân thần, liền ở Tần Trầm quay đầu công phu, bên cạnh một phần nhìn chuẩn cơ hội, trực tiếp một quyền đánh hắn trên vai, Hứa Giản thấy sốt ruột lại đau lòng. Người trước đừng động ta, ta thật sự không có việc gì. Tần Trầm liễm thần, nhìn chằm chằm bị Hứa Giản một phen đẩy ngã nữ sinh, ánh mắt lạnh băng. Đối thượng hắn ánh mắt, nữ sinh vô cơ đánh một cái dùng mình, hiện tại là thật sợ, lấy tay chống mặt đất sau này lui một bước. Bị Tần Trầm khí thế kinh sợ, những người khác nhất thời đứng ở tại chỗ, không dám lên trước. Tần Trầm đi đến nữ sinh bên người, nhấc chân đạp lên ống thép thượng, đứng nhìn một cái một câu, trong chớp mắt kia ống thép liền đến trên tay hắn. Trong tay cầm ống thép, Tần Trầm quét nữ sinh cánh tay liếc mắt một cái, lạnh lạnh mở miệng. Trước thiếu, sau khi nói xong không đợi những người khác phản ứng, Tần Trầm đột nhiên làm khó dễ, trở tay một ống thép đánh vào cách hắn gần nhất Tôn Lập Vũ trên đầu. Tôn Lập Vũ chỉ tới kịp kêu thảm thiết một tiếng liền đổ, hắn chỉ cảm thấy có một cổ dòng nước ấm từ đầu thượng lưu hạ, giơ tay một sờ, sờ tới rồi một tay huyết. Kế tiếp tình huống không thể khống, muốn nói Tần Trầm vừa rồi còn có điều cố kỵ không hạ tử thủ kia, hắn hiện tại chính là không quan tâm, cũng mặc kệ đánh vào chính mình trên người nắm tay, một côn một cái, mục tiêu minh xác thẳng đến bụng, xương sườn cùng đầu. Hứa Giản ở bên cạnh xem đến hãi hùng khiếp vía, chạy nhanh nhắc nhở. Trầm ca ngươi xuống tay nhẹ điểm, đánh chết người là muốn ngồi tù. Gocchuyenaudio.com Chờ Phan Mẫn mang theo người cùng cảnh sát cùng nhau đuổi tới thời điểm, liền thấy hiện trường một mảnh hỗn độn, tứ tung ngang dọc nằm một mảnh người, tuy rằng cũng chưa thiếu cánh tay thiếu chân, nhưng từ hiện trường dấu vết tới xem, tình hình chiến đấu hẳn là thực thảm thiết. Ở đây duy nhất đứng, trừ bỏ dựa vào nhà ga Tần Trầm cùng Hứa Giản phía trước, cũng chỉ có một cái ăn mặc giáo phục nữ sinh. Xuống xe sau Phan Mẫn chỉ là sừng sốt một cái chớp mắt, theo sau ánh mắt bay nhanh tuần tra thấy Tần Trầm cùng Hứa Giản hai người sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, giây tiếp theo mở chừng hai mắt. Không phải cho các ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ sao? Như thế nào không nghe lời? Sau khi nói xong không đợi hai người trả lời, Tiểu Nam cùng Chu Lượng từ trên xe thoán xuống dưới, Tiểu Nam biểu tình vội vàng. Trầm ca, Hứa ca, các ngươi thế nào? Có hay không thương đến nơi nào? Bị 10 người vây đổ toàn thân mà lui không quá hiện thực, cho nên trừ bỏ Hứa Giản, Thế Tần, Trầm Chắn kia một ống thép ở ngoài, hai người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều quải thải. Bất quá Hứa Giản đã ư thanh cánh tay, so sánh với mặt khác đều là không đáng giá nhắc tới vết thương nhẹ. Tần Trầm sắc mặt rất khó xem, thấy Phan Mẫn cùng cảnh sát tới lúc sau, mở cửa xe đem Hứa Giản đẩy lên xe, theo sau quay đầu đối Phan Mẫn nói. Tiểu Giản tay bị thương, ta trước dẫn hắn trở về xử lý, nơi này liền giao cho các ngươi. Phan Mẫn vừa nghe Hứa Giản tay bị thương, nóng nảy, chạy nhanh hỏi. Bị thương thế nào, có nghiêm trọng không a? Hứa Giản hiện tại cảm thấy tay khá hơn nhiều, thấy Phan Mẫn cùng Tiểu Nam bọn họ vẻ mặt khẩn trương, vì thế đối bọn họ xả cái gương mặt tươi cười. Vết thương nhẹ không nghiêm trọng, sát điểm rượu thuốc thì tốt rồi, không cần khẩn trương. Tần Trầm nghe xong nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Phan Mẫn nghe xong liên tục gật đầu. Hành hành hành, các ngươi đi về trước, chờ giải quyết xong nơi này sự tình chúng ta lại đến tìm ngươi. Cảnh sát đã đem đã không hề có sức phản kháng Ngô Lĩnh cùng Tôn Lập Vũ đám người bắt lại, trong đó một cái tiểu cảnh sát đỡ vỡ đầu chảy máu Tôn Lập Vũ, một bên hướng xe cảnh sát đi một bên nhỏ giọng cùng đồng bạn cảm thán. Không nghĩ tới Tần Trầm bề ngoài thoạt nhìn lịch sự văn nhã, lại như vậy có thể đánh một người phóng đổ nhiều người như vậy. Nghe xong hắn nói, hắn đồng sự phía cách đó không xa Tần Trầm liếc mắt một cái, theo sau dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía hắn. Tần Trầm lịch sự văn nhã. Ngươi là đôi mắt có vấn đề sao? Tần Trầm thoạt nhìn liền không dễ chọc, nơi nào văn nhã, cách trương.